Đại dương xanh thẳm, Quý Lam chi hải. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm lại buông xuống, tốc độ chạy của thuyền Burley chậm lại, thân thuyền phát ra ánh sáng màu xanh lá lờ mờ, đèn trên khoang thuyền sáng lên, ngọn đèn ấm áp ở trong màn đêm giá rét lộ ra vẻ mê người vô cùng. Hắt xì, hắt xì, hắt xì, siren, hắt xì, đại gia anh, hắt xì. Trung Ly xoa xoa cái mũi cay cay, cố sát lại gần đống lửa. Túy, tìm hiểu trên bài kỳ thì ảnh nói rằng, đại gia anh, đại gia ngươi, là phương ngôn Bắc Kinh, mang ba nghĩa, một là bác, hai là để chỉ người già đáng được tôn kính, ba là mắng chửi tám đời tổ tông, được dùng như một câu cửa miệng, bây giờ thường dùng như một câu nói phát ti ba tê bất mãn giữa bạn bè với nhau. Hiện tại câu chửi này nam nữ đều dùng được, nữ dùng thì rất có khí khái, ha ha. Ở đây Trung Ly mắng người theo nghĩa thứ ba. Siren vừa nhảy vào biển, tám con bò cũng không kéo về được. Trung Ly đành phải tự mình leo lên thuyền trước, không dám đi vào buồng nhỏ trên thuyền. Ai biết bên trong có cất giấu thứ gì kỳ kỳ quái quái hay không? Dù sao cũng xem phim kinh dị của Mỹ từ lúc nhỏ đến lớn, hiểu sâu sắc một đạo lý đó là tự làm bậy không thể sống. Tìm cây chậu, ném mấy tấm gỗ bị vểnh lên ở trên thuyền vào đó, rồi ném cây đuốc vào. Lửa lập tức bùng lên. Ngọn lửa màu đỏ nuốt chừng miếng gỗ. Trung Ly nghe thấp thoáng có tiếng gì đó phát ra từ giữa thân bong thuyền. Thân thể Trung Ly rụt lại một cái. Trung Ly tiện tay tiếp tục phá hoại cậy một miếng gỗ trên bong thuyền, ném vào. Thuyền Burley, hu hu hu hu pi, pi, sao lại có loại âm thanh này, Siren chết dưới biển rồi sao? Trung Ly vỗ mạnh một cái vào sàn thuyền, đứng dậy nhìn Siren lên thuyền hay chưa? Thuyền Burley, đau quá. Pi, pi, mặt biển đen như mực, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Trung Ly nắm thật chặt mép thuyền, cúi người áp sát thân thể. Siren ơi, Trung Ly gọi, thuyền Burley, đau quá. Pi, pi, anh mau trở lại, sắp bị hù chết, khốn khiếp. Siren à, cá nướng lớn, thầy giáo, anh trai, kêu nửa ngày, ngoài khơi vẫn không có tiếng động. Anh yêu, Trung Ly không thể nhịn được nữa, kêu một câu, chuyện gì? Phía sau truyền đến giọng đáp, ai đó, Trung Ly lập tức xoay người nhìn lại, vậy mà lại là Siren, tóc vẫn còn ướt, đang ngồi bên cạnh đống lửa hong khô quần áo. Sao anh ở chỗ này? Trung Ly chỉ vào Siren, hỏi, lên đây từ sớm, nhìn ngươi kêu gọi vui vẻ như vậy, không muốn làm phiền ngươi. Siren mặc áo sơ mi vào, lại là một bộ dáng dấp khí phách. Bọn họ sẽ tỉnh dậy, thu dọn một chút, chúng ta phải về thuyền Marianne. Siren đạp một miếng gỗ vểnh lên trên bong thuyền, giẫm mạnh một cái, lại cầm lấy tấm gỗ bị phá hủy kia, bắt chước làm theo. Bộp bộp bộp, ném rất nhiều mảnh gỗ vào đống lửa. Thuyền Burley, sắp chết, sắp chết, sắp chết. GT, D, LT, O, lửa lập tức bùng cháy hừng hực. Trung Ly đi đến cạnh đống lửa, bắt đầu hong khô quần áo. Hong khô được một nửa, Trung Ly liền nghe thấy tiếng cửa khoang thuyền bị đẩy ra. Chà! Khí trời hôm nay thật là tốt nha. Buồng nhỏ trên thuyền lần lượt đi ra 7 người. À không, quỷ. Ánh trăng chiếu rọi, da rẻ 7 người hiện ra sự trong suốt quỷ dị. Thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng xương cốt và nội tạng của bọn họ. Chỉ ít, dựa vào góc nhìn của Trung Ly, chỉ có thể nhìn thấy một lớp ánh sáng trắng che phủ 7 bộ xương khô, khớp hàm hé ra hợp lại. Trung Ly im lặng xê dịch đến bên cạnh Siren. Loại công việc ngoại giao này liền giao cho anh. Gái hồng lâu quốc tế, V, Siren thản nhiên liếc Trung Ly một cái, đứng lên, này, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng vẻ của 7 bộ xương khô đồng loạt nhìn qua thật sự là chấn động lòng người, Trung Ly che mắt quay đầu đi. Trên mặt biển mênh mông vô bờ bến, có một chút ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt, chẳng lẽ là thuyền Marianne? Trung Ly kéo kéo áo Siren, nhìn, có phải thuyền Marianne không? Siren nghe thấy tiếng, quay đầu lại, phát hiện thật sự có cái gì đó đang đến đây. Có thể chạy đến chỗ đó không? Siren hỏi 7 bộ xương khô. Bộ xương khô số 1 trả lời. Việc này anh phải hỏi Burley. Là ai? Chiếc thuyền này. Bộ xương khô số 2 giải thích. Quên nói với mấy anh, con thuyền này có ý thức. Trung Ly im lặng liếc nhìn đống lửa vẫn đang cháy, không nói lời nào. Tôi hỏi giúp mấy anh một chút. Bộ xương khô số 5 nói. Thuyền Burley, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn o, hè o. Nó nói không muốn, bộ xương khô số 5 dường như có hơi khó xử. Không sao, loại công việc ngoại giao này cứ giao cho Siren là được. Đi nào, Siren, Trung Ly vỗ vỗ vai Siren, giao phó trọng trách. Siren bất đắc dĩ lắc đầu, dùng giày đá một cái ở trong chậu, lấy một khúc gỗ đang cháy ra. Nhìn xung quanh một chút, Siren tìm thấy cột buồm, đi đến phía trước cột buồm, dẫm mạnh một cái lên cột buồm. Nhèo mắt lại, dí khúc gỗ đang cháy đến gần cột buồm. Chạy hay không chạy, thuyền Burley, vâng, tiên sinh, thuyền Burley chạy hết tốc lực phóng đến điểm đen kia, gió biển thổi. Vù vù, vang rồi, vỗ vỗ cột buồm, Siren nhếch khóe miệng. Ta thích trẻ nhỏ nghe lời. Thuyền Burley, tôi ngoan lắm, ngoan lắm. V, càng ngày càng gần điểm đen kia, có thể loáng thoáng thấy đường nét con thuyền. Không sai, có hóa thành cho cũng nhận ra, là thuyền Marian. Thuyền Marian đèn đuốc sáng choang, dường như là phát hiện thuyền Burley. Thuyền Marian dần dần ngừng lại. Thuyền Burley thành thạo chạy đến chỗ cách Marian mười mấy thước, tốc độ chậm lại, từ từ đến gần, đi vòng qua bên sườn thuyền. Trung Ly hưng phấn tựa vào trên mép thuyền, bảy bộ xương khô cũng tò mò bu lại. Dường như nhìn thấy thuyền Burley, có thật nhiều người lục tục đi tới trên boong thuyền. Ánh trăng sáng, trên thuyền Marian đèn đuốc cũng sáng choang, trái ngược với thuyền Burley mang ánh sáng xanh yếu ớt. Toàn bộ đều đối lập vô cùng rõ ràng. Trung Ly liếc mắt liền nhìn thấy thuyền trưởng đứng đầu mọi người. Còn chưa kịp chào hỏi, liền nghe thấy thuyền viên Marian. Thật là nhiều quỷ mà. Thuyền Burley và bảy bộ xương khô nhỏ. Thật là nhiều người nha. Trung Ly, mấy người là một đám thích làm quá. Ô, độc bức, có ai thấy cái tàu Burley này cũng mốc manh giống chủ nhà như ta không? Dù, chọn đúng thể loại chuyện yêu thích của muội rồi ha, Túy. Túy, trời ơi, chuyện bán manh, thuyền bán manh, người người bán manh, mà ma bán manh. Độc bước, muốn chết hả? Gào rú, Zuka, mua ha ha ha ha, cách chương.